Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 28, chém tướng đoạt cờ. Như đồ heo chó, MU gặp được phiền toái. Bọn hắn thật gặp được đại phiền toái. Ghế bình luận bên trên Andy Gray lắc đầu nói. Tại đã mất đi Herrera cùng Fellaini tình huống dưới, MU giữa trận độ cứng trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhất là Blinder, thân thể của hắn đối kháng nhược điểm bị đầy đủ lợi dụng. Vô luận là Pelai hay là Tháp Địch Kỳ, đều trọng điểm tiến công Blinder chỗ khu vực phòng thủ. Nếu như giữa trận không có thích hợp thay, phiên nhân viên lời nói, khả năng này chính là cái này mùa giải MU lớn nhất lo lắng âm thầm. Không, đã không phải là lo lắng âm thầm. Vấn đề đã bày tại trên mặt bàn. Blinder hoàn toàn không thích hợp tại Premiership dạng này tiết tấu trong trận đấu đá tiền vệ phòng. Ngự, hắn là cái bóng tốt viên. Nhưng là đem hắn để ở giữa sân thật là làm khó hắn. Ancelotti tại trận hình bên trên làm điều. Khiển tinh vi về sau. Hiệu quả cũng không rõ ràng. Blinder vẫn như cũ là giữa trận lỗ thủng. Mà Southampton liền không ngừng tại công kích Blinder cái giờ này. Dưới loại tình huống này, liền ngay cả chính MU tiến công tổ chức đều xảy ra vấn đề. Carrick cùng Kramer đem rất lớn một bộ phận tinh lực đều để dùng cho Blinder chùi đít đi. Tháp Địch Kỳ đối mặt Blinder, bằng vào tốc độ miễn cưỡng ăn. Cũng may Carrick chọn vị trí không tệ, đem cầu gãy xuống. Southampton tiến công lại tới. Pelai lui về đến giữa trận cầm banh. Thân thể của hắn quả thực là đem Blinder gạt mở. Chuyền đến Man dưới chân. Man tốc độ đi lên. Là hoác, mấu chốt giải vây. Đang đánh tiến một cầu về sau. Southampton sĩ khí phóng đại. Bọn hắn thừa dịp cỗ này tình thế tiếp tục gia tăng thế công. Ý đồ lại thừa cơ đánh vào một cầu. Blinder biết mình thời khắc này tình cảnh. Nếu như hắn lại bị động như vậy đi xuống, hắn thậm chí ngay cả hơn nửa hiệp đều đá không hết, liền có thể bị thay đổi trận. Đây cũng không phải là hắn muốn. Blinder là cái rất thông minh cầu thủ. Hắn biết mình nhược điểm, cũng biết mình ưu thế. Ancelotti để hắn đem vị trí tiền đề, dạng này đúng là gia tăng thọc sâu. Đối phương dù cho đánh xuyên qua hắn bên này, đằng sau cũng còn có chùi đít. Nhưng là như thế này liền thật quá bị động. Thế là Blinder tại một lần chết cầu về sau, liền dựa vào tới gần Kramer. Tại thân thể cường tráng Kramer bên cạnh, Pelai muốn dùng thân thể tới cứng ăn hắn liền không như vậy dễ dàng. Chỉ ít phòng thủ lỗ thủng muốn chắn. Blinder biết mình vô luận như thế nào, thân thể đối kháng nhược điểm đều là tồn tại. Hắn cần phải làm là dương trường tránh đoạn. Không thể không nói, Blinder cứ việc ba con cải biến Ancelotti an bài, nhưng là đưa đến hiệu quả lại làm cho Ancelotti hai mắt tỏa sáng. Có Kramer bảo hộ, Blinder nhược điểm liền không dễ dàng như vậy bại lộ, mà ưu điểm của hắn, vị trí cảm giác mạnh cùng truyền xa tốt giờ phút này liền được phát huy. Southampton tiến công tình thế chậm rãi bị ngăn chặn lại, MU dần ổn định lại cục diện. Bất quá MU gần nhất vận khí tựa hồ vẫn luôn tương đương hỏng bét. Mata tại trung lộ cầm banh bị Southampton tiền vệ phòng ngự Vạn A Mã gãy mất về sau. Vạn A Mã đem cầu truyền đến đường biên Man dưới chân. Man theo dựa vào tốc độ giết tiến vào MU vùng cấm địa bên trong. La Hoác đối mặt Man thời điểm phạm phải sai lầm lớn. Hắn duỗi ra một cước, không có đem bóng đá đến. Ngược lại đem Man đá ngã xuống đất. Penalty. MU vừa mới đem cục diện ổn định lại, lại bị trọng tài chính chỗ lấy cực hình. Man tự mình đến chủ phạt cái giờ này cầu. Hắn chạy lấy đà sau đó đại lực rút bắn cầu môn bên trên góc. De Gea mặc dù đã phản ứng thần tốc, hắn thậm chí đầu ngón tay đã đụng phải bóng đá, cũng vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản bóng đá nhập lưới. Hay không, chẳng lẽ MU thắng liên tiếp ghi chép như vậy kết thúc sao? Hiện tại đối với MU tới nói, tin tức tốt duy nhất chính là bọn hắn thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh Manchester City tại hôm qua cũng thua cầu. De Gea, buồn bực đem cầu từ mình cầu môn mò ra. La Hoắc trà sát mặt mình, sau đó hướng các đội hữu xin lỗi. Cái này là lỗi của ta. Ta đánh giá thấp tiểu tử kia tốc độ phản ứng. La Hoắc uể oải nói. Chúng ta còn có thời gian. Hai cầu lạc hậu mà thôi. Trọng yếu là, tại hơn nửa hiệp chúng ta nhất định phải đánh vào một cầu. Lý Thanh Sơn nắm tay khoác lên La Hoắc trên bờ vai. Đối chung quanh MU cầu thủ nói. Chúng ta có thể. Lý Thanh Sơn cầm nắm đấm nói. Mang lợi. Lý Thanh Sơn quay đầu đối Blider trách móc nói. Không muốn ở giữa sân truyền đến truyền đi. Truyền xa. Trực tiếp truyền xa tìm ta. Đem ngươi trong huấn luyện truyền xa dùng đến. Ngươi thế nhưng là ta gặp qua truyền xa chuẩn nhất gia hỏa. Nếu như Lý Thanh Sơn chỉ là nhất danh phổ thông cầu thủ, Blider có lẽ sẽ không để ý. Nhưng là hiện tại Lý Thanh Sơn thế nhưng là trên thế giới đứng đầu nhất ngôi sao bóng đá một trong. Hắn nói ra lời như vậy, tự nhiên là để Blider đáy lòng sảng khoái vô cùng. Lòng tin tăng gấp bội. Hoan, người chú ý vị trí của ta. Ta sẽ chuyền bóng đưa cho ngươi. Hiện tại chúng ta cũng phải cần thời điểm tiến công. Tại xác nhận Blider nghe rõ ràng về sau, Lý Thanh Sơn lại đối mắt ta nói. Ta minh bạch, Lý, mắt ta cũng biết, tại cần muốn thời điểm tiến công. Mấu chốt nhất vẫn là muốn nhìn Lý Thanh Sơn. Chức trách của hắn chính là vì Lý Thanh Sơn chia sẻ phòng thủ áp lực. Đồng thời còn muốn vì hắn chuyền bóng. Lý nói đúng, chúng ta bây giờ là cần muốn tiến công. Cố lên các huynh đệ. Lúc này, chân chính trên trận đội trưởng Carrick vỗ tay. Làm sao cùng tổng kết phát biểu. MU kéo cái này tiểu hội rất nhanh nhận được hiệu quả. Blider kéo đến hậu trường cầm banh về sau. Trực tiếp một cước truyền xa cầu xuyên thấu Southampton giữa trận. Lý Thanh Sơn tại cùng đối phương cao lớn cường tráng hậu vệ trung tâm Van Dijk dây dưa. Van Dijk thân cao 193cm, thể trọng 93kg. Nhưng là hắn tại cùng Lý Thanh Sơn tiếp thân đối kháng thời điểm. Thế mà phát hiện đối phương hoàn thành rất nhẹ nhàng. Mà hắn thế mà còn muốn dùng hết toàn lực mới được. Lý Thanh Sơn thân thể cường tráng trình độ. Để Van Dijk âm thầm bội phục. Bất quá giờ phút này hai người thế nhưng là trên trận đối thủ. Hắn muốn làm. Chính là dốc hết toàn lực phá hư đối phương bất kỳ cầm banh sút gôn khả năng. Lý Thanh Sơn kỳ thật không hề giống Van Dijk tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Hắn một lần muốn ứng phó Van Dijk dây dưa. Một lần còn phải xem lấy trên không trung bay tới bóng đá. Một lần còn phải chú ý chung quanh đồng đội cùng vị trí của đối thủ. Nhất tâm tam dụng tình huống dưới. Lý Thanh Sơn cũng là sức liều toàn lực. Hoan! Lý Thanh Sơn hướng về phía mắt ta hô một tiếng. Sau đó tại Van Dijk dây dưa hạ lên nhảy. Đem cầu đỉnh cho mắt ta. Lý Thanh Sơn sau khi rơi xuống đất lập tức quay người hướng về phía trước. Van Dijk thân cao thể tráng. Nhưng là tại xoay người độ linh hoạt cùng lực bộc phát bên trên không bằng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn chẳng những thân thể mạnh hơn hắn tráng. Mà lại tốc độ, phản ứng cũng còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Dạng này tố chất thân thể. Để Van Dijk đều hãi nhiên. Cái này còn là người sao? Cho dù là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Van Dijk đều sinh ra muốn đem Lý Thanh Sơn giải phẫu một chút xúc động. Nói không chừng hắn có thể phát hiện người ngoài hành tinh đâu. Bất quá bây giờ thế nhưng là tại tranh tài. Nhưng không có thời gian để Van Dijk suy nghĩ cái này. Hắn phòng thủ đối tượng đem hắn hất ra. Hắn nhất định phải đi đoạt về tới. Lý Thanh Sơn ngắn ngủi hất ra Van Dijk. Mắt ta phản ứng cũng tương đương nhanh. Hắn không có ngừng cầu. Mà là trực tiếp đem cầu giao cho Lý Thanh Sơn. Southampton một tên khác hậu vệ trung tâm phong giết tới. Chạy bên trong Lý Thanh Sơn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn đoạt tại đối phương bên trên trước khi đến. Bắp chân đong đưa. Trực tiếp một cước đoạt bắn. Lý Thanh Sơn. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Lý Thanh Sơn tại hơn nửa hiệp còn không có kết thúc trước đó trợ giúp MU lật về một cầu. Cái này dẫn bóng quá mấu chốt. MU còn có cơ hội. Lưu cho MU thời gian còn có rất nhiều. Đang giải thích viên môn tiếng gầm gừ bên trong. Lý Thanh Sơn vọt vào cầu môn, đem cầu mò ra, sau đó cùng trên đường đi đụng phải MU đồng đội lẫn nhau vỗ tay. Lý Thanh Sơn trùng điệp đem cầu đặt ở bên trong vòng. Chúng ta còn cần dẫn bóng, không thể buông lỏng. Lý Thanh Sơn thanh âm thậm chí liền tại bên sân MU ghế dự bị cầu thủ cũng nghe đến. Ta dám khẳng định, không cần bao lâu, MU đội trưởng chính là hắn. Ancelotti đối Giggs nói, lật về một cầu MU sĩ khí phóng đại. Bọn hắn đem Southampton ép về nửa trang. Đảo khách thành chủ, bắt đầu vây công đối thủ. Southampton phía trước cầu môn hiểm tượng hoàn sinh. St Mary sân bóng nhìn trên đài thỉnh thoảng vang lên từng mảnh kinh hô. May mắn, thời gian cứu được Southampton. Hơn nửa hiệp thời gian còn lại cũng không nhiều. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Southampton cầu thủ cùng fan bóng đá đều thở dài một hơi. Ronan Koeman cũng thở dài một hơi. Hắn quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Quay trở về phòng thay quần áo. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi. Song phương đều không có thay người. Bất quá Southampton đội hình áp xúc đến càng bẹp. Ronan Koeman đem trận hình điều chỉnh thành 4411. Man đến trung lộ. Cùng Pelai hợp thành song tiên phong. Nhất cao một nhanh tổ hợp. Mà hậu trường đây là hai tầng phòng thủ tuyến. Southampton đây là triệt để tại mình sân nhà đánh lên phản kích. Bọn hắn hiện tại vẫn là dẫn trước một phương. Đối với Ronan Koeman tới nói, ba phần tới tay mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Southampton cần điểm số. Mà hắn Ronan Koeman cũng cần một trận đầy đủ phân lượng thắng lợi. Đến bảo vệ hắn soái vị. Đối mặt hàng phòng ngự dày đặc, MU kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Bọn hắn chẳng những thông qua đường biên truyền bên trong đến chế tạo cơ hội. Nhưng là hiệu quả lại cũng không quá tốt. Nguyên nhân chủ yếu đúng MU tại hai bên phòng thủ áp bách dưới truyền bên trong chất lượng. Cũng không quá tốt. Valencia bên kia ngược lại là thường thường thu hoạch được truyền bên trong không gian. Nhưng là hắn truyền bên trong chất lượng thật không dám lấy lòng. Hướng cấm khu bên trong mặc. Lý Thanh Sơn cũng không có bởi vì đồng đội hỏng bét truyền bóng mà nhụt chí. Hắn vẫn như cũ kiên nhẫn chỉ vào đỉnh đầu của mình. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, chỉ cần có thể có một lần có chất lượng truyền bên trong, hắn liền có cơ hội sửa điểm số. Lý Thanh Sơn đánh đầu rất tốt, ta đây thừa nhận, nhưng là MU không nên vì truyền bên trong mà truyền bên trong. Dù sao Southampton hiện tại cũng đã mò thấy MU đá Pháp. Bọn hắn chỉ cần tại MU truyền bên trong thời điểm cho truyền bên trong cầu thủ chế tạo quấy nhiễu. Áp lực, cứ như vậy trung lộ Lý Thanh Sơn liền trên cơ bản rất khó có đánh đầu cơ hội. Cưỡng ép truyền bên trong hiệu quả cũng không tốt. MU hẳn là nhiều hơn một chút biến hóa mới được. Bất quá trên trận MU cầu thủ cũng không có nghe từ. Vị này sướng ngôn viên khuyên giải. Bọn hắn vẫn như cũ là chăm chỉ không ngừng truy cầu truyền bên trong. Tại tranh tài thứ 75 phút, Ancelotti thay người. Nhỏ đậu Hà Lan Hernandez ra sân. Thay đổi Blinder. Thay đổi nhất danh tiên phong. MU tiếp tục tăng cường thế công. Phút 80 đồng hồ. Di động đến trung lộ Mata đem cầu phân đến bên trái. Hậu vệ trái Ranieri trợ công tới. Lần này hắn không có ngừng cầu, mà là trực tiếp nghênh cầu chính là một cước truyền bên trong. Cao, sướng ngôn viên thở dài một hơi. Dạng này đá Pháp đã để Southampton tương đương thích ứng. MU rất khó. Chấm ngoặc kép, liền đang giải thích viên chuẩn bị tiếp tục lặp lại hắn lời thuyết minh thời điểm. Hắn lập tức liền rát một tiếng. Nuốt xuống mình tiếp xuống chuẩn bị muốn nói lời. Chỉ gặp hình tượng bên trong Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Lực áp Van Dijk hất đầu công cánh cửa. Lấy Van Dijk thân cao. Đều bị Lý Thanh Sơn đè ép một đầu. Có thể nghĩ, hắn lần này nhảy cao bao nhiêu. Hắn thậm chí muốn so xà ngang còn phải cao hơn một đầu. Bóng đá đập ầm ầm tại dưới xà ngang xuôi theo. Đạn tiến vào cầu môn. 80 phút đồng hồ, MU lại tiến một cầu. 2-2, tranh tài còn chưa kết thúc. tranh tài còn chưa kết thúc. Đây chính là ngôi sao bóng đá tác dụng. Tại đội bóng thời điểm khó khăn, ngôi sao bóng đá nhóm có thể theo dựa vào chính mình cá nhân lực lượng đến cải biến cục diện. Đây chính là bọn họ sở dĩ giá trị bản thân mắc như vậy nguyên nhân. Ném cầu sau Southampton tương đương cư bên trên. Van Dijk cùng Phong lẫn nhau chỉ trích. Mà MU đương nhiên là hy vọng rèn sắt khi còn nóng. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU toàn tuyến để lên. Mà Southampton giờ phút này cũng không đoái hoài tới còn lại. Ba phần từ bên miệng bay đi. Cũng không thể ngay cả một phần đều không có chứ. MU thật đúng là liền không có cấp Southampton một phần cơ hội. Thứ 93 phút. Thời gian bù giờ thời gian sắp trôi qua. Lý Thanh Sơn đột nhiên từ vùng cấm địa bên trong kéo ra ngoài tiếp vào Mata chuyền bóng. Tới một cước nổ bắn ra. 3, 2, nghịch chuyển thành công. Dẫn bóng sau Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay. Hướng về phía cầu phía sau cửa MU Quân Viễn Trinh nhóm bá khí gật đầu chúc mừng. Đội bóng chỉnh thể trạng thái không tốt lại như thế nào? Ta có thượng tướng Lý Thanh Sơn nơi tay. Chém tướng đoạt cờ. Như đồ heo chó mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.